Tận thế nhạc viên, chương 160, tận thế thế giới tiểu thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu có thể cùng Thỏ Tử trùng phùng, kỳ thật tại góc độ nào đó đi lên nói, cũng không hoàn toàn xem như trùng hợp. Tại nguyên một tòa nhà bên trong, bảo tồn được hoàn hảo nhất một gian phòng học đã sớm bị tên ngẫu nhiên 5 người tổ dọn dẹp ra. Nguyên bản Liên Tâm Tử đều mục nát bàn học, cây ghế, hơi đụng một cái liền thành cặn bã. Tự nhiên toàn bộ bị quét ra ngoài. Quét sạch sẽ về sau, đám người lại tại trống trải phòng học trên sàn nhà, trải lên không biết từ chỗ nào tìm tới một mảnh cỏ khô, đây là vì ai phục vụ, tự nhiên không nói cũng rõ. Giờ phút này 9 người một con thỏ, chính ngồi xếp bằng mà ngồi tại cỏ khô trồng thảo luận lời nói, làm tiết khâm mấy người. Thỏ Tử vậy mà lại nói chuyện, Trấn Kinh thật vất vả đi qua về sau, bầu không khí cũng bên ngoài lực trợ giúp hạ hòa hợp nhiều. Thì ra ngài chính là lão đại trước kia đề cập qua Lâm đại tỷ. Lục Nhục Qua nhìn có chút xấu hổ, nhưng trên tay lại không khách khí, xé một khối lớn bánh mì liền hướng miệng trong đưa. Thật sự là, sớm biết dạng này, ta làm sao lại đi đoạt ngài đồ vật, liền trực tiếp đến muốn. Đúng thế. Bạch Tiểu Khả có chút đau lòng giống như lầu bầu một câu. Hồi Sở Yến cười khúc khích, tổ chức này cũng rất thảm, theo lão đại thỏ nâu đến phía dưới 5 cái tiểu đệ. Đều hơn mấy tháng không đứng đắn nếm qua thứ gì, thượng dừng lại vẫn là 2 ngày trước bắt được một tổ chuột. Tiết Khâm vừa đem đồ ăn trên mặt đất xếp thành một hàng, 5 người một thỏ liền ngao nhào tới, lại lúc ngẩng đầu, người người quay hàm đều thành 2 cái trống lớn bao, mỗi một chữ đều bởi vì nhét đã no đầy đủ đồ ăn mà mơ hồ không rõ. Theo phai nén chứa trong lấy ra bánh mì, bắn ra về sau không thể so với thỏ từ bản thân nhỏ bao nhiêu. Nó ghé vào xốp bánh mì trên, thân thể đều hõm vào, nhanh chóng nhai lấy đồ vật, miệng rốt cục cũng ngừng lại về sau. Cái này mới có rảnh đối Lâm Tam Tửu nói. Làm sao, thì ra ngươi còn không biết. Cái gì? Lâm Tam Tửu lắc đầu, cho nó đưa qua nghe xong bia. Ở thế giới trước nhanh lúc kết thúc, chúng ta tìm được một cái thị thực quan, mỗi người đều lấy được thông hướng khác biệt thế giới hộ chiếu. Hải cán bộ đi một cái gọi, hậu hoa viên, địa phương. Hồ Thường Tại đi, Thiên Thể Doanh, Thỏ Tử dừng một chút, hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức đến. Thiên Thể Doanh, 3 chữ, để dưới tay mình mấy nam nhân một nháy mắt biểu tình mất hoành. Tên thật là kỳ quái, nó nhô lên cái mũi nhẹ nhàng ngửi một cái chai bia khẩu, bỗng chốc bị loại này mới lạ mùi hấp dẫn lấy, cạn liếm lấy một ngụm nói. Cho nên trên lý luận tôi nói, chúng ta mỗi người đều có tỷ lệ nhất định gặp ngươi. Chỉ là cái tỷ lệ này tương đối thấp mà thôi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Còn có, các ngươi tại sao muốn tách ra? Còn không phải là bởi vì thị thực quan nguyên nhân mà. Thỏ Tử chép miệng một cái, nhìn nàng một cái, nhớ tới chút gì. Úc, đúng, bởi vì ngươi còn không có cùng thị thực quan đã từng quen biết, cho nên không biết. Nó mang theo một mặt, ha ha, ta biết nhiều hơn ngươi. Ganh tị biểu tình, giải thích lên thị thực quan hệ thống. Thị thực quan có thể cho ra hộ chiếu số lượng. Là có nhất định hạn ngạch. Tỷ như nói chúng ta tìm thị thực quan gọi là A Hiểm Hiểm, khi hắn tiến vào cực ôn địa ngục thời điểm, thu được có thể mở 146 tấm hộ chiếu hạn mức cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này 146 tấm mở xong, A Hiểm Hiểm trong thế giới này liền rốt cuộc mở không ra hộ chiếu, cho nên hộ chiếu mới quý giá như vậy, dù là hắn ngay tại chỗ chào giá cũng không có người nói cái gì. Tại những này hộ chiếu bên trong, lại phân chia ra khác biệt chủng loại. Nói đến chỗ này liền có chút phức tạp, Thỏ Tử lại liếm lấy một ngụm bia, hai mắt sáng long lanh lòe ánh sáng. Đây là cái quái gì? Thật đúng là quái dễ uống. Thì ra nó trước kia không uống qua bia. Lâm Tam Tửu nhịn không được vỗ một cái nó thỏ đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, nói đến hộ chiếu phân loại, liền không thể không trước nói. Trung tâm 12 giới, Thỏ Tử một bên ăn còn vừa không chậm trễ nói chuyện. Ba múi miệng loay hoay trên dưới tung bay. Cái gọi là trung tâm 12 giới, trên thực tế cũng chính là từ thập nhị cái thế giới tạo thành. Cùng loại với, liên hợp thể, đồng dạng địa phương, nghe thấy trung tâm 12 giới cái danh từ này, ngẫu nhiên tên 5 người tổ biểu tình không thay đổi, như cụ ăn đến vui sướng. Ngược lại là Tiết Khâm chờ 3 nữ nhân, trong mắt lập tức lộ ra mới lạ hứng thú. Các nàng đang muốn mở miệng hỏi. Thỏ Tử phi thường uy nghiêm bãi xuống thỏ chảo, toàn thân trên dưới nhất thời toát ra một cỗ. Ngậm miệng nghe ta nói, khí thế tới, không hổ là làm lâu như vậy lão đại a. Lâm Tam Tửu nhịn không được cúi đầu che giấu một chút nụ cười của mình. Trung tâm 12 giới tồn tại, nghe nói đã có rất nhiều năm lịch sử, thập nhị cái thế giới ở giữa lẫn nhau lui tới đến cũng 10 phần chặt chẽ. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tất cả phàm là đi qua, hoặc là vốn là xuất thân từ trung tâm 12 giới thị thực quan, bọn hắn hộ chiếu hệ thống đều phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Bạch Tiểu Khả lập tức 10 phần biết điều cho nó cầm một điểm trứng gà làm. Tại trước mặt bầy xong, vẫn là cầm A Hiểm Hiểm đến so sánh, thỏ tử không khách khí chút nào cắn một cái. Phần lớn thời gian, hắn đều là định cư trong đó hai thế giới vượt qua, cho nên tại hắn hộ chiếu trong hệ thống, 146 tấm hộ chiếu danh ngạch, có 30 tấm tả hữu là thông hướng cái này hai thế giới. Còn có tầm 10 tấm là thông hướng cái khác 12 giới. Lâm Tam Tửu đang muốn hỏi, hắn tại sao có thể định cư, đâu? Bỗng nhiên lại mắng chính mình một câu ngốc, chỉ cần tìm được một cái khác đồng dạng đến từ trung tâm 12 giới thị thực quan lẫn nhau phát hộ chiếu, há không liền có thể tại hai thế giới ở giữa thay phiên hướng tới rồi sao? Mà trung tâm 12 giới mặc dù nói như cũ thuộc về tận thế thế giới, nhưng là căn cứ vào nó tính đặc thù, nghe nói bị xây dựng rất phồn hoa. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước, ngay ngắn rõ ràng, quả là nhanh gặp phải tận thế trước kia á, thỏ tử thần sắc. Rất rõ ràng có chút hướng tới. Không lo ăn không lo ở, chỗ như vậy, đương nhiên là phi thường quý hiếm hộ chiếu, chào giá quý nhất không nói, cũng thường thường là trước hết nhất một nhóm mở xong. Như thế không khó tưởng tượng, Lâm Tam Tửu không ngờ đến trung tâm 12 giới vậy mà là như vậy, trong lúc nhất thời suy nghĩ của nàng chuyển đến. Làm sao xây dựng, vấn đề này đầu, cũng không khỏi tâm trí hướng về. Chỉ là nghĩ đến nhân ngẫu sư. Nàng lập tức ở trong lòng thở dài. Ngoại trừ cái này một nhóm tổng cộng 40 tấm tả hữu trung tâm 12 giới hộ chiếu bên ngoài, A Hiểm Hiểm trong tay còn lại hộ chiếu bên trong cũng chia làm hai loại. Một loại là ngươi đã nói, người nam kia gọi cái gì tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tại tận thế phát sinh trước đó 6 tháng, sớm tiến vào nào đó cái thế giới. Cái này một loại cũng hơi đắt, dù sao cho ngươi thời gian dài như vậy làm chuẩn bị mà. Một loại khác, số lượng là nhiều nhất, cũng là rẻ nhất, chính là chúng ta lúc ấy cầm tới. A Hiểm Hiểm tên kia, trước đó đem tốt đi một chút hộ chiếu đều bán xong, đến phiên chúng ta thời điểm, chỉ còn lại có đi hướng ba cái phổ thông tận thế thế giới cắp một tấm hộ chiếu, vừa vặn đủ ta, hồ thường tại, hải cán bộ dùng. Thỏ tử cà lơ phất phơ mà run lên run chân, gặp tất cả mọi người nghe được phi thường chuyên chú. Chỉ tiếc vì cái gì giáo sư bục giảng cũng bị thanh lý đi, không phải đứng trên bục giảng nói nhiều uy phong. Lượng tin tức có chút lớn, Lâm Tam Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi. Nếu như chỉ là cầm ngẫu nhiên đi hướng ba cái khác biệt thế giới hộ chiếu. Vậy các ngươi vì cái gì còn phải tốn phí vật tư đi đổi đâu? Cái này cùng chính mình truyền tống đi có khác biệt gì? Úc, bởi vì tiểu y nàng cùng A Hiểm Hiểm là lão giao tình. Cho nên hắn cho chúng ta nói không ít hộ chiếu truyền. Thỏ tử lập tức đáp, ngươi vấn đề này, lúc ấy ta cũng đã hỏi. Tại hộ chiếu trong hệ thống, dính đến hai cái quy tắc. Cái thứ nhất, thông qua hộ chiếu đi thế giới bên trong, là nhất định có thị thực quan tồn tại. Cái này cũng đã nói lên, chỉ cần vẫn luôn cầm hộ chiếu, tổng có cơ hội có thể thông hướng trung tâm 12 giới. Một khi tiến vào trung tâm 12 giới về sau, cái này ý nghĩa có thể lại khác biệt. Người suy nghĩ một chút, như vậy cái phồn hoa địa phương, đã sớm có 9 quản lý hệ thống, muốn tìm thị thực quan, chỉ cần đến. Thị thực quan hiệp hội, đi là được, chỉ cần trả nổi tiền, thập nhị cái thế giới hộ chiếu ngươi thay phiên cầm. Rốt cuộc không cần thụ lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai khổ. Hoàn toàn chính xác có thể thoát khỏi ác mộng đồng dạng tận thế, vượt qua ăn mặc không lo bình an thời gian, đã đủ làm cho lòng người nóng. Ngẫu nhiên tên 5 người tổ lúc này cũng kém không nhiều ăn no rồi, mặc dù thỏ tử nói, bọn hắn cũng đã biết, nhưng vẫn không thể che hết trong thần sắc đối ổn định tương lai hy vọng. Bạch Tiểu Khả vỗ tay phát ra tiếng, kêu lên trai lơ, một bên để hắn thu thập tàn cuộc, vừa nói. Kia cái thứ hai quy tắc đâu, hộ chiếu đưa người đi thế giới, kỳ thật không là hoàn toàn không có quy luật. Thỏ tử nói đến chỗ này. Cảm giác được lời kế tiếp tựa hồ có một ít khó mà giải thích. Liền đánh cái so sánh, tựa như nói vườn địa đàng thế giới bên trong, tới 100 người. Cái này 100 người trong, chỉ có một người lấy được bình thường nhất loại này hộ chiếu. Như vậy, người này đi địa phương, là cùng còn lại 99 người trong chí ít một người đi địa phương, là giống nhau. Chính nó cũng cảm thấy có chút loạn. Các ngươi nghe rõ không? Song bào thai tỉ muội nhanh chóng gật đầu, tựa hồ là gọi là hình nhi hạ muội muội nàng trên cánh tay bị thò chảo vẽ lên cái hướng phía dưới mũi tên còn biểu tình bình ổn bồi thêm một câu. Tất nhiên, lão đại câu nói logic thật rõ ràng. Lâm Tam Tửu lập tức câm xác, bất đắc dĩ lật mở mắt nhìn trời một chút trần nhà. Liền xem như thò tử hiện tại một thân hắc ám phong cách Gothic, xem ra hoàn toàn chính xác so trước kia muốn lợi hại hơn nhiều. Đây cũng quá, nói cách khác, phổ thông hộ chiếu mục đích, là theo cùng thế giới bên trong những người khác mục đích trong chọn lấy một cái ra. Là thế này phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Khâm cầu chứng đạo. Chính là như vậy, thỏ từ thận trọng gật gật đầu, lập tức bỗng nhiên một đòn nặng nề lon bia. Đương, một tiếng vẩy ra đến không ít bia, người hiện tại đã biết rõ sao, chúng ta lúc ấy tách ra thời điểm ra đi. Thế nhưng là ôm hy vọng có thể có một người lần nữa gặp phải tâm tư của ngươi đâu. Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời giống có thủy triều cuồn cuộn, lại không nghĩ gọi những người khác nhìn ra nàng có chút thẹn thùng mà cúi thấp đầu, vuốt vuốt thỏ tử bóng loáng da lông, thấp giọng nói. Ta biết, một người một thỏ yên lặng nửa ngày, nhìn xem mấy người khác top 5 top 3 nói chuyện. Một lát sau, Lâm Tam Tửu mới trước mở miệng hỏi. Kia chiếu ngươi nói như vậy. Muốn gặp lại Hồ Thường tại cùng Hải Thiên Thanh chỉ có thể dựa vào vận khí. Thỏ tử dùng răng kéo ra thứ hai bình bia móc kéo, dừng một chút, nói ra. Kia cũng không phải, chúng ta không phải gặp cái gọi tiểu y nữ hài sao? Ai nha đối nàng rất là ưa thích hài cán bộ, cũng không biết vì sao khẩu vị nặng như vậy. Nói tóm lại đi, nàng là sinh ra ở trung tâm 12 giới người, tại mấy cái giới trong đều có điểm dừng chân. Nàng dặn dò chúng ta. Chỉ cần đi trung tâm 12 giới, liền có thể đi nàng chỗ ấy lưu lại tập hợp tín hiệu. Lâm Tam Tửu yên lặng gật đầu, hiện tại nhất định phải cầm tới hộ chiếu lý do lại thêm một cái. Ánh mắt của nàng theo Tiết Khâm, Bạch Tiểu Khả, Hồi Sở Yến ba người trên thân chậm rãi xẹt qua. Đối với mấy cái này tín nhiệm nàng, đi theo nàng cô nương, nàng tự giác có trách nhiệm bảo hộ các nàng, chiếu nhìn các nàng. Thế nhưng là mấy người thời hạn khác biệt, một khi tách ra. Nàng liền rốt cuộc hữu tâm vô lực. Nhưng là nếu có thể ở trung tâm 12 giới rơi xuống chân, sự tình liền không đồng dạng. Chỉ là rốt cuộc muốn đi chỗ nào tìm thị thực quan tốt đâu. Nàng quay đầu, hỏi, các ngươi ở gần đây làm lâu như vậy Sơn Đại Vương, hẳn là cũng gặp không ít người, chẳng lẽ liền một cái thị thực quan cũng không có. Không nghĩ tới, cái này hỏi một chút ngược lại là khơi gợi lên thỏ từ đầy bụng tâm sự. Nó thở dài. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất, lùi tới tiến hóa người vẫn còn tương đối nhiều bên ngoài, gần nhất 1-2 tháng trong, cơ hồ không có người sống tung tích. Nói thực ra, nếu không phải là các ngươi đúng lúc tới, chúng ta đều dự định chuyển sang nơi khác. Nghe thấy, chuyển sang nơi khác, Lâm Tam Tửu không khỏi sững sờ, đột nhiên nghĩ từ bản thân chó dùng đĩa ném tới. Tại gặp phải lục nhục qua thời điểm. Nàng còn tưởng rằng đối phương sở thuộc căn cứ chính là nhĩ đạo. Quê nhà, đâu, nhưng là lấy ra chó dùng đĩa ném xem xét, ngọn đèn nhỏ vẫn cứng cỏi mà lộ ra. Nhĩ đạo thiết định nền móng, đến cùng ở đâu, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn nhân sinh như ngọc A, đến cùng là chỉ cái gì? Phấn hồng phiếu, Lý Mộc phù bình an, vàng bối bối 3065 phù bình an, hiểu nguyệt chiếm nước phù bình an. Mật phi túi thơm. Cảm giác chính mình liên tục nhật càng nhiều ngày như vậy, toàn thân trên dưới tản ra một loại lóa mắt thánh quang. Úc đúng, kỳ thật ta cũng không biết Hà Nam lời nói gọi cha có phải là phát biệt âm. Ta hỏi Hà Nam tiểu đồng bọn, nàng hoài nghi ta là muốn chiếm nàng tiện nghi, không chịu nói. Ta là hạng người như vậy sao? Cách chương.